Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 384, chương 389, kiệt lực phối hợp. Tương đương, đế tân, ngươi cử chỉ này cũng không giống như minh quân a. Chấm ngoặc kép, Mạnh Bà nghiền ngẫm mà nhìn xem đế tân. Trong tay gậy trống ở tại trên ngón tay uyển chuyển nhảy múa. Nhìn như mỹ lệ, kỳ thực khủng bố cùng cực. Côn nhọn mỗi một lần xẹt qua, đều ở trong không gian lưu lại một đạo màu đen dấu vết. Đó là không gian phá toái tiêu chí. Đế tân cả người cũng không tốt. Hắn không phải liền là muốn tìm một cái biện pháp tốt hơn. Hoàn thành si vưu nhân hoàng con đường sao? Nương nương, ngài lão nhân gia có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Tổ vu tính khí, nhà đến cũng quá nóng nảy. Cho dù là sau ôn nhu nhất hậu thổ, cũng không ngoại lệ. Nương nương, muốn không ngươi trước hãy nghe ta nói hết lại phạt ta. Tâm kinh đảm chiến nhìn lấy không gian kia hiện lên từng đạo hắc tuyến. Đế tân cẩn thận từng ly từng tí đối Mạnh Bà nói ra. Sợ nàng sơ ý một chút, gậy trống thì đâm trọt trên người mình. Hắn cũng không muốn lượng kiếp không chết, lại bị nương nương một côn cho đâm chết. Tương lai triệt để trói chặt tại phong thần bảng phía trên. Được, người nói. Mạnh Bà cho đế tân một cái chính ngươi nhìn lấy làm ánh mắt. Đem cái kia kinh tâm động phách gậy trống thu hồi. Đế tân cái này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh ngay ngắn tâm thần. Đem băn khoăn của mình nói ra miệng. Nương nương ngài xin nghe ta nói thẳng. Kỳ thật si vưu chuyển thế nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Ta không có vấn đề. Toàn lực ủng hộ. Nhưng là có một chút. Chấm ngoặc kép. Đế tân hít sâu một hơi. Lại trộm nhìn lén Mạnh Bà liếc một chút. Xác định nàng đúng là tại nghiêm túc nghe ý kiến của mình về sau. Vừa rồi tiếp tục nói đi xuống. Nhân vương đơn giản, thống nhất sự tình cũng đơn giản. Có thể muốn trở thành nhân hoàng. Công đức đủ để trong tương lai nhận chức phong đô đại đế. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Rất khó thành vì nhân hoàng. Mạnh Bà có chút không hiểu. Không phải chỉ cần thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Đưa vào Đông Thắng Thần Châu nhân tộc kỹ thuật, theo ngươi trước con đường đến một lần, không được sao? Ngạch, ta nương nương vậy, cái này học tập dễ dàng, khai sáng lại vô cùng khó khăn a, đế tân cười khổ. Bẻ ngón tay cho nương nương tính toán nói, ngài nhìn, si vưu chuyển thế có thể thu được công đức, ta đơn giản cùng ngài tính toán. 1. Nhất thống nhân tộc. 2. Thống nhất đo lường, tiền tệ, văn tự. 3. Đưa vào Đông Thắng Thần Châu tam tỉnh lục bộ chế. Đảng phái chế độ cùng nghị hội chế độ ngài không cần nghĩ. Nam Chiêm Bộ Châu dân trí chưa mở. Bỗng nhiên bước nhanh chân chỉ sẽ khiến rối loạn. Thế nhưng là những vật này. Ta đều đã làm. Si vưu lại đến một lần. Cái kia tối đa cũng là theo phong trào. Này công đức nhiều nhất đủ để khiến hắn thành tựu nhân vương. Vào ở Hỏa Vân Động. Muốn trở thành thiên cổ nhất đế, thậm chí chấp trưởng phong đô đại đế trước, điểm ấy công đức, tuyệt đối không đủ. Mạnh Bà trầm mặc, xác thực, đế tân nói tới sự tình, nàng cũng đại khái có hiểu biết, tỉ như nàng, như lúc trước không phải thân dung luân hồi, khai sáng hoàn toàn mới đại đạo, nàng cũng không có thể trở thành gần với Hồng Quân, nữ oa thánh nhân, chấp trưởng mà nói, phát minh công đức, vượt xa xa cải thiện. Đây là hiện thực, cũng là sự thật, vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Mạnh Bà nhìn về phía đế tân, hỏi thăm ý kiến của hắn. Đế tân vắt hết óc, đem kiếp trước thần thoại, lịch sử, trong tiểu thuyết cầu gãy toàn bộ suy nghĩ một phen. Cười khổ lắc đầu, chính mình làm đế vương lúc làm được quá tuyệt. Trên cơ bản đem hậu thế đế vương có thể làm, có thể thu được công đức sự tình đều cho toàn bộ làm qua một lần. Có thể làm sự tình cũng cứ như vậy nhiều. Chỗ nào còn có thể có rảnh từ có thể chui. Mạnh Bà trầm mặc, nàng là thật không nghĩ tới. Chính mình bản thể phong đô đại đế vị trí. Muốn chuyển di ra ngoài thế mà khó như vậy. Chẳng lẽ, thì không có biện pháp nào sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đế tân hết sức suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Đúng, hắn trước đó chuyện làm. chủ yếu là giải quyết vật chất nhu cầu vấn đề. Nhưng người sống trên đời, khát cầu có thể xưa nay không ngừng là vật chất. Tinh thần văn minh, cũng giống vậy, không cho bỏ lỡ. Đông Thắng Thần Châu nhân tộc hiện tại đã có quá mức truy cầu vật chất, truy cầu công đức dấu hiệu. Nhưng người tinh thần văn minh, thậm chí đạo đức mức độ, cũng còn một mực đình trệ tại ân thương thời đại. Nhưng Đế Tân có thể vô cùng rõ ràng. Kiếp trước Trung Hoa 5.000 năm sáng chói lịch sử, mãi mãi không nói bại. Có can đảm đấu thiên đấu địa tinh thần văn minh, đó mới là loại hoa nhà có thể sừng sững thế giới chi đỉnh nhiều năm bản chất nhất nguyên nhân. Đông Thắng Thần Châu phát triển đã cố định, tương lai định có thể trở thành nhân tộc khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiên phong. Như vậy Nam Chiêm Bộ Châu, sao không giống trước đó dự định như vậy? Chủ phát triển tinh thần văn minh, nhất là bây giờ chính là Bách Gia Tranh Minh, nhân tộc văn hóa tri thức lớn nhất bùng nổ thời đại. Nếu là có thể vận hành một phen, không thể nói được có thể được đến đầy đủ thành tựu thiên cổ nhất đế công đức. Có lẽ, cũng không phải không có biện pháp nào. Chấm ngoặc kép, ngươi có biện pháp. Mạnh Bà mãnh liệt nhìn về phía Đế Tân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ta trước đó có cái kế hoạch. Đế Tân có chút chần chờ nói. Đông Thắng Thần Châu vật chất văn minh kiến thiết đã đi vào quỹ đạo. Nhưng vạn linh tại Hồng Hoang, không thể chỉ có vật chất, cũng cần chính xác tinh thần văn minh dẫn đạo. Chấm ngoặc kép, nói rõ chi tiết nói. Mạnh Bà sinh ra hứng thú. Tinh thần văn minh kiến thiết, đây là nàng lần đầu tiên nghe được cái từ này. Rất có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Đơn giản điểm tới nói đi. Hồng Hoang phát triển, đã trải qua mấy cái giai đoạn. Đế Tân đứng người lên, từ một bên trên giá sách cầm xuống giấy bút, một bên họa. Một bên hướng Mạnh Bà giới thiệu nói, giai đoạn thứ nhất là hung thú tàn phá bừa bãi tam tộc thời đại. Thời kỳ này đơn giản điểm tới nói, cũng là luật rừng, cường giả vi vương. Lúc này thời đại kiếp khí nảy sinh, khắp nơi đều là giết hại. Sau cùng tại Hồng Quân cùng La Hầu nhất chiến sau kết thúc, Hồng Quân cũng nhờ vào đó công đức một lần hành động thành thánh. Giai đoạn thứ hai chính là Vu Yêu tranh phong. Vu Yêu nhị tộc thành lập Thượng Cổ Yêu Đình cùng Vu tộc bộ lạc. Một ống trời, một ống chỗ, Hồng Hoang bên trong có trên dưới tôn ti khái niệm, cũng bắt đầu sinh ra trật tự. Giai đoạn thứ ba thì là Tam Hoàng Ngũ Đế. Cơ bản đạo đức có hình thức ban đầu, sở tác sở vi cũng có câu thúc. Thẳng đến Phong Thần Lượng Kiếp, vật chất văn minh đạt được đại lượng quảng bá phát triển, cũng thành công duy trì thiên địa tuần hoàn. Nhưng có một vấn đề, đó chính là tinh thần văn minh kiến thiết. Cả nhân tộc, thậm chí vạn linh, đều không có một cái nào thống nhất đạo đức tiêu chuẩn. Điểm này, chư vị thánh nhân cũng có cảm xúc, cũng tận đều là xuống núi truyền giáo. Sau đó có Khổng Tử dùng đức báo đức, lấy oán báo oán tư tưởng. Có Mặc Gia phi công kiêm ái, có Pháp Gia y pháp mà hành chờ đủ loại lý luận. Sivu lúc này chuyển thế, muốn thành tựu thiên cổ nhất đế, ngồi vững vàng phong đô đại đế vị trí. Cơ hội duy nhất, cũng là tại nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu sau khi triệt để thống nhất tư tưởng, đem trăm nhà đặt ở cần phải tồn tại vị trí bên trên. Vì vạn tộc tương lai tiến bộ làm ra một cái tấm gương. Lại đơn giản điểm tới nói, cũng là để bảo vệ Hồng Hoang làm vinh, lấy phá hư Hồng Hoang an định đoàn kết lấy làm hổ thẹn. Lấy lẫn nhau hỗ trợ làm vinh, lấy vì tư lợi lấy làm hổ thẹn, lấy bảo trì vạn tộc hòa bình làm vinh, lấy châm ngòi tranh đấu lấy làm hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, Đế Tân nói hưng khởi, đằng sau thậm chí trực tiếp đem loại hoa ra quân đội tám vinh tám hổ thẹn dạng này đại sát khí đều cho ném ra ngoài, đương nhiên là tiến hành hợp lý sửa đổi sau, khiến cho càng phù hợp Hồng Hoang hiện trạng. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.